Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 73, ai sẽ quan tâm ta đây? Trong dự đoán chuyện kinh khủng cũng không có phát sinh, nhà mình phu quân vậy mà trong giấc mộng mở mắt ra, ngây ngốc mà nhìn mình, Long Dao cắn môi, tranh thủ thời gian nằm xuống vờ ngủ, nhà gỗ vang lên, đoá đoá đoá, địa tiếng đánh, tựa hồ tại gõ cửa. Hắc hắc hắc, hắn gõ dưới cửa cửa gỗ, kiên nhẫn, Long Dao chỉ chờ đợi hắn mệt mỏi liền trở về phòng bên trong đi ngủ. Tranh thủ thời gian nằm ngủ, đừng có lại mộng du. Thế nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao, mình phu quân mộng du đặc biệt bền bỉ, vậy mà không ngừng địa gõ tường gỗ, thậm chí còn đem đầu vươn vào trong cửa sổ. Long Dao không dám nói lời nào, ngừng thở. Giả bộ như ngủ được rất quen, chỉ là nàng nhịp tim lại là cực nhanh, nhanh đến cả người đều giống như đốt mà bắt đầu đau đầu lợi hại. Nàng gắt gao cắn răng, tiếp tục kiên trì. Không biết qua bao lâu, cái kia gõ tường thanh âm bình ổn lại, phòng cửa bị đẩy ra, Long Dao như rơi xuống vực sâu. Nàng biết là phu quân trở về, hạnh hảo phu quân phối hợp địa nằm lại trên giường. Rất nhanh, như sấm tiếng ngáy tiếp tục vang lên, Long Dao lúc này mới thở phào một cái, chậm rãi địa vậy tiến nhập ngủ mơ. Ngày kế tiếp là ngày thứ 9, Long Dao tiếp tục tại giày vò, đau đầu cùng phát sốt bên trong vượt qua, nhưng trải qua một đêm giấc ngủ, chỉ ít thể lực bên trên miễn cưỡng còn có thể đuổi theo lao động. Thô mãng hán tử gặp thời tiết tiết trời ấm lại, thì là chạy đến bờ suối chảy chuẩn bị đánh bắt chút cá. Hắn vừa chạm đến dòng suối không khỏi giống to. Mẹ hy thớt, nước này làm sao như thế nóng? Long Dao vậy nghi hoặc đi qua đến, đưa tay nhập dòng suối bên trong. Ngón tay mới vừa chạm vào cùng mặt nước liền vội vàng lùi về. Thật nóng, hai người nghi hoặc nhìn về phía dòng suối đến phương hướng. Thuận trong núi đường sông, lại hướng lên vẻn vẹn có thể gặp một chỗ chật hẹp thác nước. Lại hướng lên thì bị tối tăm mờ mịt cây cối che lại, mà không cách nào nhìn trộm. Cái này nóng hổi dòng suối cũng không có tiếp tục quá lâu. Đợi cho buổi chiều liền yên tĩnh, dần dần biến ấm, lại chậm chậm biến trở về vốn là lạnh lẽo. Nhưng là nhờ vào đây, hai người mò được gần như 110 đầu bị bỏng chết cá. Dùng gỗ nhọn truyền lên, treo ở trước cửa. Ngày đó thức ăn vậy hơi có cải thiện, từ rau dại, thịt, biến thành cá nướng. Mặc dù không có hương liệu, nhưng là hai người nhưng cũng là ăn quên cả trời đất. Đợi cho tiếp cận hoàng hôn thời gian, hơn 10 tên nắm lấy các loại vũ khí người trong giang hồ, từ ngoài núi mà đến. Cái này rõ ràng ẩn nấp nhà gỗ nhỏ thế mà tấp nập đến mỗi ngày đều sẽ tới người. Với lại càng ngày càng nhiều, người tới tự nhiên rất nhanh phát hiện tử thi. Mà trong núi chỉ có trong nhà gỗ nhỏ hai người liền thành hoài nghi đối tượng. Sốt cao Long Dao nguyên bản chờ đợi mình trượng phu đại phát thần uy. Thế nhưng là lần này, phu quân lại làm nàng thất vọng. Cái kia hơn 10 người võ công tựa hồ là cực cao, phu quân lôi cổ úng kim trùy căn bản là không có cách thi triển. Lực lượng luôn luôn bị đối phương trường kiếm dẫn dắt đánh tới hướng không khí. Nếu không có đối phương kiêng kỵ phu quân quái lực, sợ là sớm đã cầm xuống hai người. Dù vậy, phu quân cánh tay vậy là bị mấy đạo vết cắt. Cái kia hơn 10 người vây quanh mà đến, thô mãng đại hán vội vàng kéo lên Long Dao, chính là đào thoát. Nhưng mà hắn như là vụng về cẩu hùng bình thường, tả xung hữu đột, nhưng thủy chung như ngoan cố chống cự. Càng đấu khí thế càng là yếu kém, hoàn toàn không có trước đó một chùy một cái khí thế. Long Dao tâm lập tức lạnh, nàng biết đám người này là cao thủ, mà ở trong đó, sợ sẽ là hai người điểm cuối cùng. Nàng còn tại phát ra sốt cao, cái trán như hỏa diễm thiêu đốt, lệnh ánh mắt đều mơ hồ hoảng đãng. Ngay vào lúc này, nàng cảm giác mình cả người bị vứt ra ngoài, đặt mông rơi dưới tàng cây. Mà cái kia vụng về như gấu phu quân vậy mà nhờ vào đó bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về mười mấy tên võ lâm cao thủ vây quanh thiếu hụt chỗ phá vây mà đi. Không để ý thương thế, ngạnh sinh sinh mượn man lực, cùng múa lôi cổ úng kim trùy cường thanh thế lớn, bức lui ý muốn ngăn chặn kiếm khách, trùy như lưu tinh, rất nhanh xông phá, cái kia thô mãng nam tử, lại không để ý mình sốt cao thê tử, chạy trối chết, xông vào nơi xa trong rừng, mấy cái lên xuống, chính là không thấy nhân ảnh. Long Dao nhìn xem hắn đi xa bóng dáng, thở thật dài một cái, không biết là vui, là lo, là buồn, vẫn là tuyệt vọng, bọn này võ lâm người tới may mắn không người đối nàng động thủ động cước, nhưng là cảnh giác cực kỳ, đưa nàng hai cổ tay như trói buộc tù đồ gắt gao buộc chặt. Căn bản vốn không chú ý nàng bất quá là cái nhỏ nhắn xinh xắn nhược nữ tử, cũng không để ý nàng phát ra sốt cao, toàn thân đau buốt nhức. Sau đó, nhà gỗ nhỏ thì bị cái này chút người trong võ lâm coi là địa điểm đặt chân. Từ mấy người thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, Long Dao biết được kề bên này có thần công gì tức sắp xuất thế. Mà toàn bộ giang hồ, vô số cao thủ, toàn đều tụ tập mà đến, từ bốn phương tám hướng, tại cái này Bình Phong Sơn bên trong ẩn giấu đi bắt đầu. Chỉ đối đãi cái kia thần công xuất thế, chính là các hiển thần thông, tiến đến tranh đoạt. Long Dao nhẹ nhẹ thở hắt ra, mình quả nhiên cực kỳ không may. Ở đâu đều là, đã chung quanh nhiều như vậy đại cao thủ, nhà mình phu quân cho dù đào tẩu, sợ là vậy sống không lâu. Trên cái thế giới này, liền gánh vác lấy mình phu quân tên đáng giận nam nhân, đều đem chết đi, mình, rốt cục tại khắc chết gia tộc, ca ca, Long Luyện về sau, lại khắc chết cái này khuôn mặt đáng ghét nam nhân. Ai, tại sao mình xui xẻo như vậy? Mà rất nhanh, Long Dao bị gọi tới nói chuyện. Nội dung tự nhiên là trước mấy đám tới đây người trong giang hồ là như thế nào chết đi. Long Dao tự nhiên biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Lập tức nói ra chân tướng. Nói đều là nhà mình phu quân Mộng Du lúc giết chết. Nhưng là vừa dứt lời, lại là gây nên bọn này giang hồ cao thủ ha ha cười to. Bọn hắn giống như là nghe cái chuyện cười lớn. Nhìn thấy nữ tử này xác thực không biết võ công, nhưng cũng là yên lòng. Thần công tức sắp xuất thế, mấy người nhưng cũng không tâm tư đùa bỡn nữ nhân này. Nhưng nếu là tâm tình không tốt, khó tránh khỏi không hội đem nữ nhân này cầm để phát tiết xuất khí. Dù sao nữ nhân này mặc dù tại sơn dã bên trong, nhưng là khí chất, làn da, dáng người, không có chỗ nào mà không phải là thượng giai. Đêm đó, bóng đêm giáng lâm, ánh trăng tràn ngập, sương mù dần dần bốc lên. Long Dao bị dây thừng lớn tử ghim chặt cổ, sỉ nhục địa trói chặt hai tay hai chân, lại lượn quanh một vòng chế trụ cổ, cột vào phòng trước trên một thân cây. Nàng suy nghĩ thật lâu có nên hay không cắn lưỡi tự vẫn. Thế nhưng là miễn cưỡng thử mấy lần về sau, lại là sợ đau, sợ thành một đoàn, tuyệt vọng ngồi xổm dưới tàng cây. Không biết rõ ngày sẽ như thế nào. Trong viện, đống lửa tản ra ấm áp. Chiếm đoạt phòng mười mấy tên người trong giang hồ chính cười tâu toét nướng mình vất vả phơi khô thịt cùng cá, uống vào tự mang rượu. Có người mượn chánh choáng, mắt mang dâm tà, say khướt địa hướng mình nơi này đi tới. Long Dao cắn môi, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Nên đến, luôn luôn sẽ đến. Trong nội tâm nàng thật là khó chịu. Vì cái gì? Trên cái thế giới này không có người quan tâm mình, nguyện ý bảo vệ mình đâu. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Đột nhiên, toàn bộ bóng đêm đột nhiên chìm yên tĩnh trở lại. Cực kỳ không hài hòa bầu không khí đột nhiên dâng lên. Giữa thiên địa, vang lên quỷ dị tiếng cười. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Tiểu ma cô, thật nhiều tiểu ma cô. Không được chạy, ba ba tới, ba ba đến doai, hắc hắc, sung sướng tiếng cười, tại cái này vô biên ánh trăng bên trong, khiến cho mỗi người đều rùng mình, mà rừng cây đột nhiên bắt đầu rung động, phong bắt đầu đình trệ, muốn tới gần Long Dao người kia cũng không nhịn được dừng bước. Quay đầu, đống lửa vừa uống rượu, ăn thịt giang hồ người vậy dương mắt, nhìn phía rừng, to lớn hình bóng. Vừa đong vừa đưa, kéo lấy kinh khủng cái búa, phảng phất từ tận cùng thế giới, leo ra.